tay chơi, chương 63, góc truyện audio.com. Ngày diễn ra triển lãm, nhiệt độ đột ngột giảm xuống, trời mờ mịt, mưa lất phất che khuất ánh dương. Màn mưa mỏng tang, khi nói chuyện sẽ phả thấy sương trắng. Yến Vũ dịt chặt áo ra, anh mặc đồ không được trang trọng cho lắm, chấp nhất che dù đen đứng ngoài xe hút thuốc. Văn Diên chưa đến, anh nhìn cửa lớn hội quán gần đấy mà chẳng hề muốn đi vào. Tròn đêm anh không ngủ yên giấc ác mộng triền miên, bây giờ tròng trắng toàn tơ máu, có chút hốc hác. Lòng anh bất an, từ đêm qua đã vậy, hệt như một lời cảnh cáo kỳ quặc khiến tâm trạng anh căng thẳng, đầu đau nhức từng cơn. Vị Nicotin đáng nhẹ xoa dịu môi lưỡi tê tái, cách đấy không xa xe Văn Diên chạy vào bãi đậu, anh nhận ra biển số xe bèn vẫy tay chào. Văn Diên từ trên xe bước xuống, vạt áo khoác dài bị gió cuốn bay một góc nhỏ. Người đàn ông của anh hôm nay phong độ lạ lùng, ăn vận nghiêm chỉnh, đầu tóc chỉn chu, tóc mai được cạo gọt sạch sẽ, hương nước hoa thoang thoảng. Văn Diên bước nhanh về phía anh, tay cầm một cái khăn choàng cổ màu cà phê. Gã không cầm dù, khi nó được dưới tán ô Yến Vũ thì áo khoác cũng đã thấm ướt sẫm màu lại. Khi quấn khăn quanh cổ Yến Vũ, gã hít một hơi, thả lỏng nói, may mà có mang theo khăn choàng, em đúng là ăn mặc phong phanh. Yến Vũ cùng gã đi vào trong, áo ra bên dưới ngắn tay, không cản được gió mà cũng chẳng ngăn được việc bị ngấm ướt lổ chỗ. Vào trong hội trường, cũng không đông người lắm, họ chỉ lặng lẽ thưởng thức thì thầm trao đổi. Ngay chính diện là một bức tranh sử dụng mảng màu tối đan xen, nét vẽ hỗn loạn. Láng máng nhận ra rằng đó một tấm lưng của người đàn bà, nửa người trắng tinh nửa người là máu, cảm xúc sệt dính ẩn chứa nội tại cùng với thứ màu sắc gai mắt tạo nên sự tương phản khiến người ta phải sững sờ. Càng sâu vào trong thì màu sắc càng trong trẻo, đến tận cùng là một hình ảnh thuần màu trắng, chỉ dùng bút chì phác họa một đường đơn giản. Đó là một đứa bé cuộn tròn, phần cuống rốn được vẽ ra tận ngoài khung. Trần Dung ôm một bó hoa đi đến, bà vận một chiếc váy dài màu đỏ, vòng eo gầy đến đáng sợ. Bà trang điểm quá dày, môi đỏ sắc máu. Trần Dung đưa bó hoa cho trợ lý đứng bên cạnh cũng chẳng nhìn Yến Vũ, chỉ hỏi Văn Diên kế bên, tranh vẽ thế nào. Văn Diên liếc Yến Vũ một cái, rồi đáp mình là dân ngoại đạo, không tiện đánh giá. Trần Dung cũng không hỏi tiếp, chỉ tươi cười khéo léo, hỏi han tên tuổi và công việc của Văn Diên. Yến Vũ không muốn nghe những lời này, nhưng cũng không muốn cắt ngang, anh sợ Văn Diên nghĩ ngợi lung tung, cho rằng anh không muốn Văn Diên gặp người nhà. Dù sao với tấm gương tài liếp của Tống Kiếm, anh luôn muốn dành cho Văn Diên những gì tốt đẹp nhất, cho dù không phải tốt đẹp nhất thì cũng phải trọn vẹn. Nhưng vì lòng rất hỗn loạn, cơn nghiện thuốc lá cồn cào, rõ là lúc bên ngoài đã hút nửa gói, nhưng vẫn cứ thấy thiếu. Cảm giác ngứa ngáy từ ngón tay chui vào trong tim, sắc mặt anh càng lúc càng kém. Hai người đứng bên cạnh tuy đang nói chuyện với nhau, nhưng khóe mắt chưa từng rời khỏi Yến Vũ. Có lẽ biết anh thấy khó chịu, Văn Diên viện lý do qua bên kia xem tranh, nếu cảm thấy hợp sẽ mua. Nói đoạn tặng một phần quà, xong rồi mới đi. Trần Dung đưa món quà cho trợ lý, bảo kiếm chỗ đẹp trưng bày. Đẩy người ngoài đi rồi, Trần Dung mới hỏi con trai mình, đẹp không? Yến Vũ gật đầu bừa, anh cảm nhận được nghệ thuật trong bức tranh cùng với tâm trạng đau đớn của người vẽ tranh. Tông màu bức tranh hầu như tối. Góc truyện audio.com, tâm chỉ có đứa trẻ là trắng trong hoàn hảo. Không thể phủ nhận rằng, đó là tài hoa kết tinh từ những đau khổ từng trải. Tác phẩm của Trần Dung vượt xa năm xưa, tìm lại được thiên phú, phá kén hóa bướm, niết bàn tái sinh. Ác ý ngập tràn, Yến Vũ đưa một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, anh chúc mừng thành tựu lần này của Trần Dung, sau này địa vị trong giới ắt hẳn nâng cao một bậc. Miệng nói lời chúc mừng, nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm vẻ mặt Trần Dung, nhìn ngón tay trắng thuôn của bà, sau khi mở cái hộp ra, đôi mắt trợn to, đồng tử rụt lại, cả đôi môi cũng không kiềm chế được mà giật giật. Đó là một chiếc hoa tai, dây lấm máu bẩn, Yến Vũ rất đỗi dịu dàng, lấy cái hộp trong bàn tay lạnh ngắt của Trần Dung. Anh vén tóc Trần Dung, tháo chiếc khuyên tai ngọc trai xuống. Rồi lấy cái hoa tai dính máu, đeo lên tai phải Trần Dung. Yến Vũ mỉm cười ngọt như mật, ngón tay anh khảy nhẹ sợi treo rũ xuống, anh nói đây là cha tặng cho mẹ, mẹ còn nhớ chăng? Sợi tóc quấn quýt khẽ tay anh nhìn giọt nước mắt to tướng trào ra khỏi khóe mắt Trần Dung, rơi vỡ đột xuống mờ u bàn tay Yến Vũ. Tựa như tránh không kịp, Yến Vũ rụt tay lại kéo theo mấy sợi tóc đen. Thế nhưng Trần Dung dường như không hề cảm nhận được đau đớn, hoặc có lẽ có thứ còn đau đớn hơn, không ngừng ép nước mắt bà tuôn rơi khỏi viền, ngoằn ngoèo rạch lớp phấn dày cộm, nhem nhuốc loang lổ, hệt như bức tranh tự họa ở ngay cửa vào, nhìn mà thấy kinh hoàng. Giọng bà nghẹn ngào díu lại, hỏi Yến Vũ, rốt cuộc con muốn làm gì? Yến Vũ hồi lâu mới thốt ra được một câu, tôi muốn tìm kẻ đó, tôi biết bà có liên hệ với ông ta. Trần Dung cười đau khổ hỏi, tìm được rồi thì sao? vành mắt của Yến Vũ cũng đỏ ké, anh vừa căm hận vừa đau đớn tột độ nói rằng, phải có một kẻ phải trả giá. Hệt như bị câu nói này chấn động, Trần Dung bỗng bật cười thành tiếng. Bà lấy khăn tay trong túi ra, lau nước mắt trên mặt mình. Rồi chậm rãi vươn tay ra lau mặt Yến Vũ, hóa ra trong vô thức anh cũng rơi nước mắt. Trần Dung vừa cười vừa lắc đầu nói, tìm ông ta để làm gì chứ, tìm được ông ta thì có thể làm được gì, đã bao nhiêu năm trôi qua như vậy, con còn có thể làm được gì. Yến Vũ bị những lời này chọc đau, anh siết chặt tay, bất thình lình anh chụp tay Trần Dung, kéo bà đi thẳng ra ngoài. Tiếng giày cao gót của Trần Dung gõ cộp cộp, âm thanh rất to, hệt như đâm vào tim Yến Vũ nhọn hoắt, mỗi một bước chân là một lỗ máu. Ngoài trời đổ mưa lớn hơn vừa nãy, anh kéo Trần Dung đi thẳng ra xe mình. Anh gấp gáp tìm chìa khóa, mở cửa xe tay run rẩy không ngừng, lôi một cái túi đen ra. Anh lấy chiếc cúc từ trong đó ra, vết máu khô đọng bên trên bị nước mưa bắn vào đỏ loang, đọng trong lòng bàn tay, không ngừng rỏ xuống bên mép. Nâng chiếc cúc anh vừa khóc vừa cười bảo, bà còn muốn bao che cho ông ta ư, tôi đã tìm ra rồi, ông ta dùng thứ này giết cha, đúng không? Trần Dung nhìn chiếc cúc chòng chọc hồi lâu sau mới phá ra cười quái gở. Một luồng sấm bổ xuống rạch trắng xóa một khoảnh trời đất, khi tầm nhìn sáng lên được đôi chút, lớp trang điểm của Trần Dung nhoè nhoẹt lem luốc, vẻ mặt đáng sợ, nhìn cái cúc chân chối. Trước âm thanh gần như đã khản đi của Yến Vũ, trước sự chất vấn cơ hồ như muốn khoan vào tim của Yến Vũ, cơ thể Trần Dung khẽ dao động, cuối cùng, bà cũng lên tiếng. Sấm dội đùng đùng, máu trong ống quản Yến Vũ chạy dần dần, nhưng mỗi lúc lại một lạnh đi. Trong tầm mắt thoát sáng thoát tối, miệng Trần Dung khép mở rồi lại. Góc chuyện audio.com, khép mở, tựa như anh không hề nghe thấy điều gì, mà tựa như cái gì cũng đều nghe được cả. Trần Dung cầm thứ trong tay anh, chậm rãi thả xuống. Chiếc cúc dường như cũng chậm chạp tuôn rơi cùng cơn mưa, chạm mặt đất vỡ tan tành. Trần Dung nói đây là giả, bà biết chính tay bà đào ra, chính tay bà xử lý, làm sao có thể không phân biệt được thật giả. Không hề hay biết Trần Dung bỏ đi từ lúc nào, anh cũng chẳng thể nào tỉnh táo lại. Cho đến khi Văn Diên sốt ruột lao đến chỗ anh, vội vã nói gì đấy, anh vẫn không hề nghe thấy được. Hơi lạnh ngấm tận xương, lạnh đến mức anh chẳng còn hay biết gì nữa. Anh cũng chẳng biết mình nói cái gì, chỉ đẩy Văn Diên ra khỏi xe, khốn đốn trốn vào trong xe. Tay anh run rẩy lấy máy ghi âm từ trong chiếc khoác đã ướt nhem ra, cứng đờ hệt như lạc mất hồn phách, bấm nút mở lên, giọng Trần Dung lẫn trong tiếng mưa, nghe rất rõ ràng. Bà nói, người giết Yến Kỳ không phải là Trần Thế Hoa, sự thật chưa bao giờ là như vậy. Kẻ thật sự giết người chính là bà, tội nhân thực sự được bao che chính là bà. Trong dạ dày như có dao nghiến qua từng nhát dao bổ đứt ruột, cắt đứt tim phổi anh nôn mửa dữ dội, chất bẩn dính hết trên người, cảm giác kinh tởm cuồn cuộn khiến anh nôn cả dịch vàng, cho đến khi chẳng còn thể nôn ra nước được nữa, hết thảy chỉ còn là nước bọt loãng pha màu hồng nhạt, đó là máu. Yến Vũ nhìn lòng bàn tay mình, thần kinh tê liệt hồi lâu cuối cùng chậm chạp phục hồi, anh bụng mặt gào trong kinh lặng, ho không dứt, thở cũng không kịp, bàn tay đầy máu dính vào gò má, mãi đến thật lâu sau tiếng khóc giống như bể gan nát phổi rốt cuộc thoát ra được rồi, thì anh đã không còn bất cứ cảm giác nào nữa. Cách chương.